Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, trừng mắt tất báo. Nhưng là sau một khắc, giết vào rồi cấm khu bét chân phải chụp bóng, chân trái ra bên ngoài lội, sau đó chân trái lần nữa đem bóng chụp hướng đường biên ngang. Trung lộ đã đuổi theo Mandzukic bất mãn phất phất tay. Hắn đương nhiên biết rõ, vị này tổ chức hạch tâm nhưng thật ra là có cơ hội đem bóng trước tiên đưa vào cấm khu. Nhưng nhất định phải chính mình đột phá. Kỳ thật Best lần này là quyết tâm muốn đột phá. Tại Breno đưa chân khoảnh khắc, Best chân phải vượt lên trước mũi chân đâm bóng ý đồ từ đường biên ngang tiến vào đi. Sau đó, Breno vô tội buông tay nhìn lấy trên mặt đất kêu rên Best. Ta làm rồi cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Mặc dù hai cái chân có tiếp xúc, nhưng này lực đạo liền con kiến đều ép không chết có được hay không? Ngươi làm sao có mặt nằm xuống? Hơn nữa còn kêu rên không thôi. Trọng tài chính do dự một chút, vẫn là đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Penalty, đào ủy nhếch miệng nói. Đây là penalty sao? Đoạn tuyên bó tay rồi, một lúc sau mới nói, Best khẳng định là cô Tô Mộ Dung gia truyền nhân, lấy đạo của người trả lại cho người cái này công phu học được không tệ. Thông qua chậm ống kính, sướng ngôn viên cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá ai cũng có thể phát hiện. Best đây là chính cống giả té, nhưng người ta Robben Châu Ngọc trước đây a, dựa vào cái gì Best liền không thể phòng chế một lần. Trên sân bóng mẹ nó là không có bản quyền nói chuyện. Ngồi tại trên bãi cỏ Best hạ thấp đầu xuống. Mặc cho Breno, Van Buyten trên đầu phẫn nộ gào thét. Người nhà dám đụng ta một sợi tóc. Ta lập tức lại rót một lần cho ngươi xem một chút. Cùng lần kia penalty sau Best nhắc nhở Cavani đồng dạng. Bayern đội hình bên trong cũng có đối Best hiểu rõ vô cùng cầu thủ. Gustavo một cái kéo ra Breno, cẩn thận một chút, người đụng phải hắn, tin không tin hắn lăn lộn đầy đất. Ếch, mặc dù Best hiện tại đã tận lực thu liễm, nhưng thanh danh vẫn là không thế nào tốt. Bên này gây náo nhiệt, bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Westerman, Pekarik cùng Robben, Schweinsteiger đổi lên rồi, hai bên cầu thủ miệng đều không sạch sẽ. Nghe được trọng tài chính nhíu chặt lông mày, tuyệt đối là giả té. Robben đuổi theo trọng tài lớn tiếng gào thét. Penalty, hẳn là cho hắn trương thẻ đỏ. Trên trận 22 quả bóng viên bên trong, chỉ có 3 cái người có thể xác định Best là giả té. Một cái là trình diễn, đất bằng quảng, tuyệt kỹ Best bản thân. Một cái là trên đùi căn bản liền không có dùng sức Breno. Còn có cái chính là Robben, người Hà Lan đã sớm thấy rõ Best, cái này Hoa Kiều là cái trừng mắt tất báo hạng người. Người dám giả té lừa gạt điểm, hắn liền dám đồng dạng tới một lần. Lần thứ nhất chạm mặt chính là như thế. Robben lừa gạt điểm, sau đó Best đồng dạng thành công lừa gạt điểm cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trọng tài chính không ngừng tiếng còi đem các cầu thủ xua tan. Best lúc này mới uể oải bò lên đến, đi ngang qua Robben bên người thời điểm còn đặc biệt hướng tên này cười cười. Đây là tội gì lý do? Robben kỳ thật được cho tính tình tương đối tốt cái kia loại cầu thủ. Giờ khắc này cũng bị khí hai mắt đỏ bừng, hận không thể cắn một cái đi lên. Ống kính bên trong xuất hiện Best nhếch miệng cười một tiếng đặc tả. Đào ủy cùng đoạn tuyên nhất thời đều nói không ra lời. Best thật đúng là cái trừng mắt tất báo người A. Điểm này quốc nội fan hâm mộ đã sớm có người nói qua rồi. Người ta là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mà Best đâu, buổi sáng đợi đến ban đêm đều ngại trễ. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Best nói thầm mấy câu tiếp nhận bóng ra không có đi hướng penalty điểm. Mà là quay người nhìn về phía Cavani. Giờ khắc này, Mandzukic sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đội bóng bên trong penalty chủ phạt tay là Rakitic cùng Farfan. Về sau bình thường là Best. Raul cũng từng chủ phạt qua một lần. Dù sao cũng là siêu sao huyền thoại. Mandzukic cũng có thể nhịn rồi. Nhưng làm sao có thể nhẫn Cavani xếp tại trước người mình. Chính ngươi chế tạo penalty chính mình chủ phạt ta không có ý kiến. Tặng cho sắp xếp tại trước người Farfan ta vậy không có ý kiến. Nhưng ngươi thế mà đưa cho Cavani. Tùy tiện đá, nếu như vào không được. Ta một lần nữa chính là. Best tùy tiện lời nói để Cavani bên người Schweinsteiger nổi trận lôi đình. Cavani miệng mím thật chặt. Chần chờ tiếp nhận bóng ra đi vào cấm khu. Chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Edinson Cavani đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 88. Chậc chậc, cái này nói rõ cái gì? Cái này đầy đủ nói rõ Cavani cái này người Uruguay nhân phẩm a. Phía trước trở về thủ bị đối phương kiếm lời hạt penalty. Bên này mình lập tức để hắn chủ đá phạt đền. Cái này tuyệt bước được cho giao tình. Best cũng không phải Henry. Tuyệt đối không chủ phạt chính mình chế tạo penalty. Sự chênh lệch rõ ràng a. Best khóe mắt liếc qua thoáng nhìn sắc mặt tái nhợt Mandzukic. Lão tử cho ngươi đưa lên bao nhiêu trực tiếp gián tiếp kiến tạo rồi. Đừng nói tốt nhất bạn danh sách. Người nhà liền câu cảm tạ đều không nói qua. Làm lão tử thiếu ngươi đó a. Đem penalty giao cho ở vào bóng hoang tiền vệ. Đây thật ra là giới đá banh bên trong so sánh thường gặp sự tình. Best không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ cần Cavani đừng biến thân Piero là được. Vị kia ngựa vằn vương tử đã từng có một cái trận đấu mùa giải giữ vững 100% penalty tỷ lệ. Chính xác, nhưng penalty vào bóng số chiếm cứ hắn toàn bộ vào bóng đếm được 80%. Chạy lấy đà, trèo chống chân một mực dẫm định mặt cỏ. Sau đó huy động chân phải, bắt không có đổ người mà là lựa chọn trung lộ. Nhưng bóng ra chui vào rồi phải xuống góc. Không có vấn đề. Uruguay tiền vệ rốt cục phá vỡ vào bóng hoang. 4-1, Bayern Munich rất có thể lại một lần nữa bị quét ngang. Lại là Best chế tạo cái này trận đồ sát. Adam Simpson cười lấy đối Anderson nói. Thomas, dạng này điểm số, người tại Bayern thời kỳ không có đụng phải a? Không có, Anderson lập tức trả lời nói. Khó có thể tưởng tượng hiện tại Bayern. Kỳ thật từ mặt giấy trên thực lực tới nói, Bayern cũng không kém cỏi, nhưng nhiều lần bị quét ngang, nơi này có chiến thuật nguyên nhân, cũng có huấn luyện viên chính nguyên nhân. Adam Simpson do dự một chút nói tiếp đi, nhưng bị Sanke 04 cùng Wolfsburg đổ sát cái kia mấy trận thi đấu. Best là uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Ân, ta vậy chú ý tới chút này. Anderson đột nhiên cười to bắt đầu. Huên tiên sinh hiện tại có lẽ sẽ hối hận. Hối hận nói ra tuyệt sẽ không đưa vào Best câu nói kia. Trong bao xương Huên hoàn toàn chính xác. Có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Cruz cùng Schweinsteiger cũng không có để Bayern cấp tốc bò ra thung lũng. Có lẽ đây là Van Gaal trách nhiệm. Đơn giản chúc mừng sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Không cần thiết mỗi lần vào bóng đều điên cuồng chúc mừng. Nói như vậy, tranh tài đến kéo dài đến hơn 100 phút đồng hồ rồi. Best tại tiền vệ trụ vị trí cầm banh, liếc mắt không buông bỏ Ribery, quay người đem bóng đưa sẽ cho Neuer. Sau đó Best chạy về đi đón bóng mới truyền cho Meselder. Mấy cái hậu vệ tăng thêm Westerman. Best đem Ribery cùng Ibra lưu khỉ lưu quá sức. Hiện tại Bayern Munich có điểm giống bị mấy năm sau Arsenal. Trước trận chuyên công kích không buông bỏ, nhưng bên trong sau trận cầu thủ đã nằm vật xuống ôm đầu chịu nện. Cái này trực tiếp dẫn đến đội bóng bên trong sau trận tách rời. Best lập tức hướng bên sân làm rồi thủ thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.